rằng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa anh và sư phụ. Kết quả lại lái sang việc này. Lâm Ngọc Linh lật người, đè lên Chu Hoàng Anh, chống cảm và nhìn vào mắt anh. Bàn chân nhỏ di chuyển lên, làm như thể không có gì mà chạm vào chỗ nào đó trên người anh. Chu Hoàng Anh, hai, ánh mắt của anh giống như một người béo đã không ăn xương sườn sau 3 tháng bị bỏ đói vậy. Cách chương.